High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, muốn liền muốn Rias đại nhân, Akeno đại nhân, quá tốt, lại nhìn thấy Tenla tiền bối. Neko-chan, Bravo-chan, đã lâu không gặp, rốt cuộc trở về sân trường. Nghênh đón lấy Tenla cùng các thiếu nữ là mọi người kia đã lâu thêm quen thuộc nhiệt tình. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng mỉm cười lấy từng cái mà cùng người quen biết chào hỏi. Đầu tiên là cùng họa đoàn chiến đấu. Sau đó lại là minh giới đại bạo loạn. Lại sau lại là rating game trận đấu. Có thể nói khoảng thời gian này sự tình thật là lầm lượt từng món. Tenla cùng Rias chúng nữ đều đã không biết rõ khoáng bao nhiêu khóa. Thân ở cùng bình nhân nhóm có lẽ còn tại bởi vì mỗi ngày hòa bình mà phiền não. Nhưng chỉ có thất đi qua người mới sẽ minh bạch phần này hòa bình đại biểu chân quý. Đi học, lái một chút đào ngũ, ngủ một chút, thậm chí còn bất chợt mà cùng Akeno các nàng truyền tờ giấy. Cái này loại đã lâu cảm giác nhượng Tenla trong tâm cũng hoài niệm không dứt. Sau khi tan học, kiếm đạo bộ, bộ trưởng đại nhân, chủ nhân, chấm ngoặc kép, kiếm đạo bộ trong phòng nghỉ ngơi. Không đến phiến sợi Kiryu Aika ngồi cưỡi lên Tenla trên người điên cuồng giãy giụa lấy. Trong miệng càng là bộ trưởng chủ nhân kêu loạn, ánh mắt mê ly, trên mặt cũng đầy là kia hưng phấn lại sa đọa chiều hồng. Nhìn xem cái này đói khát thêm điên cuồng công miệng nữ. Tenla cũng không còn gì để nói. Đã tốt lâu chưa có tới trường học. Sau khi tan học Tenla tự nhiên cũng tới đến kiếm đạo bộ chuẩn bị nhìn một chút chính mình những kia. Bộ viên môn, mặc dù mình rời đi rất lâu, nhưng mọi người mỗi ngày đều có tại luyện thật giỏi tập. Ngược lại nhượng Tenla phi thường vui vẻ yên tâm, bởi vì Tenla xuất hiện, các thiếu nữ tự nhiên cũng không có luyện tập kiếm thuật tâm tư. Từng cái vây lấy Tenla chính là không ngừng than phiền tố khổ. Cái gì bộ trưởng đại nhân có phải hay không chán ghét chúng ta a? Cái gì bộ trưởng đại nhân có phải hay không phải vứt bỏ chúng ta a các loại? Cơ hồ toàn bộ buổi xế chiều Tenla đều tại trấn an lấy đám này u oán ủy khuất thiếu nữ. Chờ thật vất vả đem các thiếu nữ trấn an được sau khi đưa về. Đã sớm chờ nóng lòng Kiryu Aika lập tức tựa như cùng một cái cực đói mẫu lang một dạng nhào lên. Kết quả là biến thành bộ dáng bây giờ. Này, Kiryu, người đủ không? Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ hư mất. Nhìn xem đều đã chống đỡ tại le đầu lưỡi Kiryu Aika. Tenla tức giận nói. Ô, ta bất kể. Hư mất liền hư mất. Người nào nhượng bộ trưởng đại nhân đem ta ném dưới như vậy lâu. Ta muốn toàn bộ đều bù lại. Mặt đầy điên cuồng. Kiryu Aika chính là căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Không ngừng tại Tenla trên người đòi lấy. Cho đến hồi lâu sau, Kiryu Aika mới một tiếng rên rỉ. Thân thể một trận run rẩy sau đó vô lực nằm sấp đi xuống. Nhìn xem ánh mắt tan rã mà lè lưỡi một bộ hoàn toàn hư mất bộ dáng Kiryu Aika. Tenla không khỏi một đầu hắc tuyến. Cái này cần có nhiều đói khát tài năng điên thành như vậy a. Kiryu, gần nhất kiếm đạo bộ trong tình huống thế nào? Nói cho ta nói một chút, đem một tia linh lực qua vào thiếu nữ trong cơ thể lại nhượng nàng nghỉ. Ngời một hồi, sau đó Tenla hỏi, hừ, đàn ông phụ lòng bộ trưởng, ngươi còn quan tâm chúng ta làm gì a? Ngươi chính là đi quan tâm Rias tiền bối các nàng tốt. Hừ nhẹ một tiếng, Kiryu Aika ê ẩm mà trở về nói, thiếu run run, nhanh nói cho ta. Hung hăng một bàn tay liền vỗ vào thiếu nữ mông trên. Tenla tức giận nói. Gương mặt một hồng. Kiryu Aika cũng không khỏi tối phun một tiếng. Nàng đáng ghét này bộ trưởng đại nhân cũng quá bá đạo. Bất quá. Rõ ràng bị như thế bá đạo đối đãi. Nhưng nàng vẫn còn có loại hưởng thụ cảm giác. Đáng ghét bộ trưởng đại nhân. Liền biết rõ khi dễ ta. Ta nói còn không được à. Lộ ra một bộ khổ sở đáng thương bộ dáng. Kiryu Aika cũng không sẽ cùng Tenla nhấc gánh. đem trong khoảng thời gian này kiếm đạo bộ tình huống đều cho Tenla nói một lần. Tại Tenla rời đi trong khoảng thời gian này, chủ yếu chính là do Murayama, Katase cùng Kiryu Aika các nàng ba cái lúc hướng dẫn cùng dẫn lấy mọi người luyện tập. Mặc dù xa xa so không trên Tenla, nhưng đã nắm giữ khí tam nữ trong người bình thường cũng coi là một nho nhỏ cao thủ. Chỉ đạo kiếm đạo bộ trong mọi người vẫn là thố có thừa. Bất quá nhượng Tenla có chút ngoài ý muốn là, trừ Murayama, Katase cùng Kiryu Aika bên ngoài, rốt cuộc lại có mấy cái thiếu nữ nắm giữ khí sử dụng. Xem ra tất cả mọi người rất cố gắng sao? Chấm ngoặc kép, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Tenla nói, đối với mình những thứ này bộ viên tình huống Tenla tự nhiên so với ai khác đều biết. Trừ Kiryu Aika là một chân chính thiên tài bên ngoài, cũng liền Murayama, Katase mấy người thiên phú hơi tốt một chút. Người khác tư chất đều chỉ có thể coi là bình thường. Có thể nhanh như vậy liền nắm giữ khí sử dụng. Không cần hỏi cũng biết rõ những kia các thiếu nữ khẳng định bỏ ra rất nhiều cố gắng. Hừ, mấy cái đồ đĩ cũng không phải bởi vì muốn lấy được bộ trưởng đại nhân khen thưởng. Hừ nhẹ một tiếng, Kiryu Aika mặt đầy khinh bỉ nói. Nói một ít người mình ban đầu thật giống như thì không phải là một dạng. Bĩu môi một cái. Tenla cũng giống vậy đối. Đúng, Kiryu Aika đầu đi một đạo khinh bỉ. Gương mặt một hồng, Kiryu Aika nhất thời cứng họng. Xác thực, nàng vốn là đối. Đúng, kiếm đạo không có gì cả hứng thú. Ban đầu cũng là bởi vì là muốn lấy được nàng bộ trưởng đại nhân khen thưởng mới liều mạng như thế. Cố gắng luyện tập, kết quả lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ có đem chính nàng luyện thành một cái siêu cấp vô địch cao thủ tuyệt thế. Còn cùng nàng bộ trưởng đại nhân câu đáp thành gian thành như bây giờ. Nhớ tới thật đúng là thật là mắc cỡ a. Được, hôm nay thời gian đã không còn sớm. Chúng ta cũng nên trở về. Đập đập Kiryu Aika nhượng nàng lên. Tenla nói, bộ trưởng đại nhân, chúng ta lại, một lần nữa, chấm ngoặc kép, ngươi còn chịu đựng được. Nhìn xem thiếu nữ kia mặt đầy khao khát bộ dáng. Tenla thật là chịu phục. Một lần, liền một lần nữa. Chấm ngoặc kép, bị Tenla qua vào linh lực lại nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Kiryu Aika cảm giác mình đã khôi phục không ít. Ngược lại nàng tại nàng người bộ trưởng này trước mặt đại nhân đã sớm đã không có cái gọi là thiếu. Nữ dè đặt, dĩ nhiên muốn nàng liền lớn mật phải đi. Người ta muốn lẽ nào Tenla còn có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thỏa mãn nàng. Nằm úp sấp đi qua. Lần này để cho ta tới. Tenla mệnh lệnh lấy nói. Ha ha ha, là giống như vậy sao? Mị nhiên cười một tiếng. Sau đó Kiryu Aika ngoan ngoãn úp sấp bên cạnh. Tứ chi quỳ sát, giống như là chó mẹ một dạng. Nhắm hai mắt lại, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Cái này đáng chết yêu nữ. Sa đọa trầm luân, lại là tốt lộn một cái mưa rông gió giật. Tenla tận tình rong ruổi. Mà Kiryu Aika cũng là điên cuồng đòi lấy. Hồi lâu sau, bên ngoài đều đã hoàng hôn. Tenla cũng mặc hảo chính mình quần áo. Bất quá nhìn xem trên đất đã hoàn toàn tê liệt hư một cái công miệng nữ chính là có chút buồn rầu. Liền nàng như vậy sợ rằng cũng không trở về chứ. Andin. Gõ ngón tay, Tenla kêu nói, chủ nhân, không trung nước chảy cuốn một cái. Sau đó Andin nữ vương kia mỹ lệ thân ảnh ngưng tụ ra. Nhìn thấy trên Kiryu Aika Andin nữ vương cũng không khỏi mặt ngọc một hồng. Cho nàng dọn dẹp thoáng cái. Sau đó đưa nàng trở về. Vâng, chủ nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.